Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 406, Tiên Hạ Thủ Vi Cường 4. Nói tiếp, Chu Thừa Tuyên lau khóe miệng máu tươi, Chu Chính Thanh nuốt nước miếng. Hai cái này huyết mạch đều bị Hầu Vương gia khống chế, toàn bộ tại hắn quản hạt Vị Diện, cho nên ngươi liền vội vã đem Vị Diện muốn đi qua. Chu Thừa Tuyên trong nháy mắt liền minh bạch, Hầu Tiết Lâm muốn nuốt một mình lưỡng mạch, bị nhi tử sau khi biết cũng sinh lòng tham niệm. Chu Chính Thanh trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận sự thật. Sau đó thì sao? Chu Chính Thanh nói ra. Sau đó nhi thần mấy ngày trước đây liền mang theo tâm phúc quá khứ, muốn đi gặp, thế nhưng là các nàng quá lợi hại, chỉ có nhi thần một người khổ sở một kiếp. Vậy ta An Nhi đâu? Vu Mã Tào tức giận chất vấn. Chu Chính Thanh không dám nhìn thẳng, thấp giọng nói ra, bị thiêu chết. Cái gì? Phụ hoàng, nhi thần coi là loại kia đê đẳng Vị Diện sẽ không xuất hiện nhân vật lợi hại gì. Ai biết một cái tiểu nữ hài lại đem chúng ta đánh bại. Nghĩ tới Đông Hoàng Ly, Chu Chính Thanh nhìn không được có chút run rẩy. Chu Thừa Tuyên lạnh giọng chất vấn, liền là vừa vặn tiểu nữ hài kia. Không là vừa vặn cái kia, so vừa mới cái kia còn muốn nhỏ. Nghe được Chu Chính Thanh lời nói, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, so vừa mới quái vật kia còn muốn nhỏ hài tử. Đó là một cái dạng gì quái vật a? Vì cái gì loại kia đê đẳng Vị Diện sẽ có dạng này người? Bệ hạ, thần cho rằng hiện tại lập tức hồi cung, thương thảo đối ứng biện pháp. Sa Hồng Lượng đưa ra lớn nhất thành khẩn đề nghị. Chu Thừa Tuyên trầm mặc một chút, lập tức nói ra, phái người đem các hoàng tử thi thể tìm về, thống nhất an táng, thù này hoàng tự nhiên muốn báo. Về phần thái tử, miễn đi thái tử danh hiệu, nhốt vào thiên lao, sau đó lại xử trí. Phụ hoàng, tha mạng a, ta là vô ý a. Phụ hoàng, Chu Chính Thanh máu me khắp người, tựa hồ muốn bò hướng phụ hoàng, chỉ là ngoài cửa binh lính đem bắt lấy, dẫn đi. Phụ hoàng, tha mạng a. Đại sảnh bên ngoài còn vang lên Chu Chính Thanh tiếng cầu khẩn. Nếu như sớm biết có thể như vậy, đánh chết cũng sẽ không qua loại kia đê đẳng Vị Diện. Cái gì nữ oa huyết mạch, cái gì Đông Hoàng huyết mạch cũng không có mệnh trọng yếu a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Chu Chính Thanh rõ ràng là không có cầu đến giàu, lại dẫn tới tai họa. Nếu như Diệp Hoa không có cường đại như vậy, có lẽ liền sẽ để Chu Chính Thanh đắc thủ, hậu quả khó mà lường được. Hồi cung, Chu Thừa Tuyên trầm giọng quát, trùng trùng điệp điệp đội ngũ còn chưa tới mấy giờ, lại đột nhiên, cái này khiến rất nhiều trong thành trì người hiếu kỳ, cũng đang thảo luận cái này hoàng thất làm sao đột nhiên hồi cung. Đi săn thế nhưng là có 7 ngày thời gian, không phải là xảy ra chuyện. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, mà lại từ trong đội ngũ nhân số xem ra, giảm rất nhiều người, mà lại thiếu đều là ăn mặc hoa lệ phục sức hoàng tử. Lần này càng gây nên các loại suy đoán, đội ngũ không có ở ngoài hoàng thành rơi xuống, mà chính là bay thẳng nhập hoàng cung. Hoàng tử toàn bộ bị giết dạng này tin tức đương nhiên muốn phong tỏa. Không phải vậy sẽ tạo thành không tất yếu khủng hoảng, mà Chu Thừa Tuyên trở lại trong cung về sau, lập tức triệu kiến sở hữu đại thần, thương thảo việc này ứng đối biện pháp. Thiên sư, có cái gì lương sách lui địch? Ngồi tại vương tọa, Chu Thừa Tuyên thấp giọng hỏi, ngữ khí mang theo thê lương ý, người nào đụng phải loại chuyện này đều phải sụp đổ, nhưng Chu Thừa Tuyên thế nhưng là hoàng đế, lại lớn áp lực cũng phải đẩy xuống tới. Anh vệ quay người chắp tay nói, bệ hạ, huyết mang ứng nghiệm. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc, huyết mang truyền thuyết là thật, lúc này mới thời gian vài ngày liền phát sinh việc này, 3 ngày sau càng là không, đừng nói trước còn lại, này tam điều thi côn cũng đủ để bận rộn. Cái gì cẩu thí huyết mang, thần cho rằng hai quân giao phong, tiên hạ thủ vi cường. Nếu như bệ hạ tin được thần, thần nguyện mang 10 vạn tướng sĩ, đồ này đê đẳng vị diện, lấy lễ tế các hoàng tử anh linh. Vu Mã Tào lộ ra sát khí đằng đằng, cô bé kia bất quá chỉ có yêu pháp mà thôi, vừa mới chủ yếu là có tam điều thi côn ở đây. Này mới khiến chính mình không dám hành động, mà thi côn chính là thiên phủ hung thú, loại kia đê đẳng vị diện căn bản không hề, cho nên không có cái gì thật là sợ. Sa Hồng Lượng xem thường, chắp tay nói, Vu Mã tướng quân, nếu như chúng ta xuất binh, này đem không có chút nào đàm phán có thể nói. Phải biết, đối phương có thể là Chí Tôn. Chí Tôn làm sao? Chí Tôn liền có thể loạn chu sát hoàng tử. Vu Mã Tào có chút tư tâm, cũng là muốn đi báo thù cho con trai. Về phần thái tử nói tới tiểu nữ hài, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người bị người giết hại. Anh vệ bình tĩnh nói ra, bệ hạ, thần cho là nên mời Chí Tôn đến hoạt động hiểu biết việc này. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đạt được Chí Tôn sao? Bệ hạ, cho thần đi giúp các hoàng tử báo thù, cũng tốt nhượng bệ hạ ngươi thư thái. Vu Mã tướng quân, nếu như ngươi thật mang binh tiến đến, này chính là không chết không thôi cục diện. Sa Hồng Lượng nghiêm âm thanh cảnh cáo, võ tướng trung quy là võ tướng, không có não tử. Vu Mã Tào lạnh hừ một tiếng, ai biết cô bé kia có hay không nói mạnh miệng. Bệ hạ, chúng ta không thể bị địch nhân cho sợ mất mật, liền cho thần qua tiên phong, nếu như thần thất bại, này lại mời Chí Tôn cũng không muộn. Cái này vừa nói, trong đại điện bắt đầu có khe khẽ bàn luận. Chu Thừa Tuyên bất lực lên tiếng hỏi, thiên sư, ngươi nhìn phương pháp kia như thế nào? Vu Mã tướng quân đề nghị không phải không được, nhưng nếu như Vu Mã tướng quân thất bại, này hy vọng chỉ có thể ký thác vào Chí Tôn trên thân, liền không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Anh vệ lời này ngược lại là thực sự. Thiên sư, ngươi đây là đang chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Mạt tướng trấn thủ biên cương mấy ngàn năm, trải qua hung hiểm đâu chỉ những này, loại kia đê đẳng vị diện có gì phải sợ? Sa Hồng Lượng, ngươi thấy thế nào? Chu Thừa Tuyên hỏi. Sa Hồng Lượng thấp giọng nói ra, ta cái nhìn giống như thiên sư, binh có thể ra, nhưng là không có đường lui. Chẳng lẽ hiện tại liền có đường lui? Vu Mã Tào châm chọc cười một tiếng, bọn này sẽ chỉ khoe khoang tài ứng biến âm hiểm tiểu nhân. Các ngươi có ý kiến gì không? Chu Thừa Tuyên hướng phía các vị thần tử hỏi. Thần cảm thấy Vu Mã tướng quân đề nghị có thể thực hiện. Trước đi dò xét địch quân, nếu thật là cáo mượn oai hổ, vậy liền diệt. Thần tán thành, thần cũng tán thành, thần cũng tán thành. Nhìn lấy loại này nhiều người tán thành Vu Mã tướng quân đề nghị, Chu Thừa Tuyên tựa hồ cũng có quyết định. Dù sao trưởng thành các hoàng tử toàn bộ gặp nạn, nếu như không có phẫn nộ đó là giả, mà lại loại này phẫn nộ phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Tốt, Vu Mã Tào nghe chỉ, hoàng mệnh ngươi mang 10 vạn binh mã trước mắt phong thăm dò. Nếu như đối phương cáo mượn oai hổ, mang lên bọn họ đầu người tới gặp, sau đó đem này đê đẳng vị diện diệt, lấy lễ tế hoàng nhi nhóm vong linh. Vu Mã Tào quỳ xuống đất tiếp chỉ, quát, bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa giết chết những cái hạ đẳng chủng tộc. Nhưng nếu như thần trong vòng một ngày chưa có trở về, bệ hạ liền muốn an bài tiếp kiến Chí Tôn, mong rằng bệ hạ chiếu cố tốt người nhà của ta. Vu Mã tướng quân ngươi yên tâm, hoàng đối ngươi có lòng tin, chờ ngươi khải hoàn mà về, hoàng cùng ngươi nâng ly 3 ngày 3 đêm. Chu Thừa Tuyên đứng dậy, đế vương uy dần dần trở về thân thể. Cái này khiến sở hữu các đại thần có 10 phần lòng tin. Đây mới là thiên phủ vương nên có khí thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.